Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1839, hoa si mê gái. Trai, linh chủ đại nhân, ta giờ phút này ngay tại ngươi ngoài cửa sổ, ngài nếu là thuận tiện lời nói, mời hiện thân cùng ta thấy một lần, ta có chuyện trọng yếu, muốn hướng ngài bẩm báo. Đối với truyền vào trong thức hải của mình cái thanh âm này chủ nhân, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì, gọi hắn là linh chủ đại nhân trong nữ nhân, cũng chỉ có thập đại linh vương một trong Aurelia, mới có thể nói đến như thế một miệng lưu loát tiếng Hoa. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, muốn từ bản thân trước mấy ngày, từng phân phó Aurelia tiềm phục tại Đỗ Lão Quỷ cùng Đỗ Yêu cha con hai người bên người. Hộ tống Đỗ cha con ra biển, xem xét chôn ở phía dưới biển sâu Đỗ Yêu mẫu thân an như nhã thi thể một chuyện. Aurelia lựa chọn ở thời điểm này tới gặp mình, nhất định là vì an như nhã thi thể sự tình mà đến. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Liếc mắt một cái vẫn như cũ, vẫn còn trạng thái nhập định bên trong Nhan Như Tuyết. Một lát sau, Diệp Thiên thân hình lóe lên, từ lúc mở cửa sổ nơi cửa, nhảy xuống, biến mất trong phòng, Lục Liễu Sơn Trang, tận đến giờ phút này, Đỗ nhà cha con hai người vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Chính mặt ủ mày trao liếc nhìn đặt lên bàn mấy chục tấm ảnh chụp. Vì triệt để làm rõ ràng, mẫu thân An Như Nhã đến tột cùng có chết hay không hoang mang. Hôm qua vừa sáng sớm, Đỗ Yêu theo phụ thân Đỗ Lão Quỷ, mang theo một đám thuyền viên ra biển, làm theo y trang, tại biển sâu đáy biển, vớt ra năm đó liệm mẫu thân quan tài thủy tinh. Tại trên bong thuyền, lúc này mở quan tài nghiệm thi, những hình này, chi tiết ghi chép mở ra quan tài toàn bộ quá trình. Mở quan tài lúc đó, Đỗ cha con thì ở một bên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trong quan tài kiếng tình cảnh. Thế mà, mở quan tài về sau, nhìn thấy tình hình lại làm cho cha con hai người, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ, cảm thấy không hiểu ra sao. Trong vắt bên trong quan tài kiếng, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Năm đó, Đỗ Lão Quỷ nhìn tận mắt ái thê An Như Nhã thi thể, khâm liệm nhập quan tài thủy tinh, lại đem quan tài thủy tinh đi qua bịt kín xử lý về sau, lại đem quan tài thủy tinh chìm vào biển sâu. An Như Nhã cái chết đã là không tranh sự thật, nhưng 20 năm sau, mở ra thủy tinh quan tài lúc, quan tài thi thể không cánh mà bay. Tại mở quan tài trước đó, Đỗ Lão Quỷ từng sai người cẩn thận kiểm tra quan tài thủy tinh bịt kín dấu vết, cũng chưa phát hiện có bị người khiêu động mở ra dấu vết. Mở quan tài về sau, Đỗ Lão Quỷ cũng không có phát hiện trong quan có rót vào vệt nước. Kể từ đó, Đỗ Lão Quỷ càng không làm rõ ràng được ái thê An Như Nhã đến tột cùng là làm sao biến mất. Cho dù là thi thể hủ hóa, cũng không có khả năng liền nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Bên trong quan tài kiếng, không có mẫu thân thi thể. Cái này khiến Đỗ Yêu âm thầm hoan hỉ. Điều này nói rõ mẫu thân còn sống. Nàng tuy nhiên chưa thấy qua mẫu thân, nhưng bẩm sinh thiên tính bên trong, nhưng thủy chung khát vọng có thể cùng mẫu thân lại gặp một lần. Mà Đỗ Lão Quỷ thì là vừa mừng vừa sợ, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Kinh hãi là An Như Nhã biến mất chi mê, để hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Vui là An Như Nhã có lẽ còn sống trên cõi đời này. Chỉ cần ái thê còn sống, cuối cùng có một ngày, chính mình có thể cùng nàng lần nữa gặp mặt. Cha con hai người vừa về tới Lục Liễu Sơn Trang về sau, thì đi thẳng tới thư phòng nghiên cứu hiện trường quay chụp ảnh chụp. Nhưng bọn họ đem tất cả ảnh chụp lặp đi lặp lại nhìn không dưới mấy trăm lần, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ An Như Nhã đến tột cùng là làm sao rời đi bịt kín như lúc ban đầu quan tài thủy tinh, ngồi tại trước bàn sách, hai tay chồng lấy cái cằm, thần sắc trang trọng ngưng mắt nhìn trước mặt một tấm hình đồ yêu. Trong đầu đột nhiên tránh qua một đạo linh quang, nhất thời thu liễm lại trầm tư ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện phụ thân Đỗ lão quỷ. "Lão cha, ngươi còn nhớ rõ Diệp Thiên nói qua những lời kia sao?" Đột nhiên mở miệng phát ra tiếng đồ yêu, thanh âm vừa phát ra thì nhất thời đánh vỡ trong thư phòng an tĩnh không khí. Đang ở vào suy nghĩ sâu xa trạng thái Đỗ lão quỷ cũng bị Đỗ yêu lời này cả kinh, thoáng cái lấy lại tinh thần, nhíu lại hoa dâm lông mày, đối lên Đỗ yêu sáng ngời có thần ánh mắt, càng nghi hoặc không hiểu truy vấn. "Lời gì? Tà thần nói qua rất nói nhiều, ta không biết lời này của ngươi là có ý gì." Đỗ yêu hai tay chống viết sách bên cạnh bàn duyên, chậm rãi đứng người lên, trong thư phòng bồi hồi mấy bước về sau, dừng bước lại, lần nữa nhìn về phía Đỗ lão quỷ. "Hắn từng nói qua, ta là người mang phượng thể người." Nghe nói như thế, Đỗ lão quỷ thoáng chốc giống như là như giật điện, vụt một chút đứng người lên, nhếch to miệng, chợt vỗ đầu một cái, một loại hiểu ra đắc ý biểu lộ tại trên mặt hắn tràn đầy, có nhiều thâm ý cảm khái nói: "Ta thần a, và thần, thật không hổ là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân." Danh uyển hoa phủ, nhan như tuyết biệt thự ngoài cửa sổ Diệp Thiên, tại nghe xong Aurelia một phen giảng thuật về sau, đầu tiên là rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Ngay sau đó, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, lấy một loại phi thường khẳng định ngữ khí giải thích nói: "Phượng hoàng tộc huyết mạch chỉ có thể ở trong chủng tộc lưu truyền. Đỗ lão quỷ không phải hoàng thân thể, nhưng Đỗ yêu lại vẫn cứ là cái phượng thể người. Nói cách khác, Đỗ yêu phượng thể truyền thừa đến từ mẫu thân An Như Nhã. Kể từ đó, cũng liền có thể chứng minh An Như Nhã cũng là chắc chắn 100% phượng thể. Không phải vậy lời nói, Đỗ yêu căn bản không có thể trở thành phượng thể chi thân. Bây giờ, mở ra liệp An Như Nhã quan tài thủy tinh, phát hiện An Như Nhã cũng không tại trong quan tài. Điều này nói rõ, An Như Nhã đương năm căn bản cũng không có chết, mà chính là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, lấy giả chết loại phương thức này, lừa gạt Đỗ lão quỷ. Đến mức nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì, đây chỉ có người trong cuộc mới nói rõ ràng. Năm đó An Như Nhã ra hạ sách này, là bất đắc dĩ, còn là cố ý hành động, ta không cách nào làm ra suy luận. Những lời này, theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc, càng là về sau nói, Diệp Thiên thần sắc cùng ngữ khí thì càng lộ ra thong dong bình tĩnh, tựa hồ hắn nói hết thảy đều là nàng tận mắt nhìn thấy chân tướng. Theo Diệp Thiên lời nói này nói ra, Aurelia nhíu chặt đại mi, cũng dần dần giãn ra, sâu xa như biển thủy bàn trong đôi mắt, càng là hiện ra đối Diệp Thiên vô tận ánh mắt sùng bái. Như cái rơi vào mối tình đầu bể tình tiểu nữ hài giống như ngơ ngác ngắm nhìn Diệp Thiên nhất cử nhất động. Diệp Thiên nhìn thấy Aurelia thần thái khác thường, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thân thủ tại Aurelia trước mặt liên tục đung đưa, mặt mũi tràn đầy si mê thần sắc Aurelia lúc này mới giật nảy mình đánh cái dùng mình, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa mới hoa si mê gái trai hành động lúc cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ, lại càng lộ ra kiều diễm mê người. "Linh chủ đại nhân, theo ta được biết, nhân loại các ngươi thiên đã qua vạn năm, vẫn luôn tại bắt phượng hoàng tộc, nỗ lực thông qua cùng phượng hoàng tộc sinh sôi ra, có phượng hoàng tộc thần tính hậu nhân, nhưng kế hoạch này nhưng thủy chung không thể thực hiện, không những rất khó bắt phượng hoàng tộc, ngược lại làm cho phượng hoàng tộc người người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính, ào ào rời xa hồng trần nhân thế, trốn hướng thế ngoại chi địa, tham sống sợ chết. Cho dù thực sự có người loại có thể cầm đến một cái phượng hoàng tộc, cùng phượng hoàng tộc vì thích vỗ tay, cũng không thể toại nguyện. Theo An Như Nhã, Đỗ lão quỷ, Đỗ yêu cái này một nhà ba người trên thân, lại sửa chữa phượng hoàng tộc cùng nhân loại kết hợp, không thể sinh hạ có phượng hoàng tộc thần tính hậu nhân lịch sử. Aurelia thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra vô cùng kích động, hoa chân múa tay nói nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, sự kiện này, một khi đem ra công khai, đem về dẫn phát thạch phá thiên kinh giống như chấn động. Tuyệt đối là một kiện có vượt thời đại ý nghĩa mang tính tiêu chí đại sự kiện. Diệp Thiên hướng về phía Aurelia, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế, làm Diệp Thiên biết được Đỗ nhà cha con hai người muốn ra biển xác nhận An Như Nhã thi thể lúc, Diệp Thiên liền nghĩ đến, nếu như An Nhã Nhược không chết lời nói, hắn lúc đó đối An Nhã Nhược không chết cái nhìn. Cùng lúc này Aurelia nói lời nói này, không mưu mà hợp, hắn lúc trước nghĩ đến sự tình, Aurelia hiện tại cũng nghĩ đến. Cái này khiến Diệp Thiên không thể không đối Aurelia tán thưởng có thừa. Nhìn đến linh chủ đại nhân đối với mình tán thưởng, cái này khiến Aurelia cảm giác sâu sắc tự hào, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó thu hồi nụ cười, hạ giọng hỏi, linh chủ đại nhân, ta muốn hay không đem ngươi dám lời mới vừa nói chuyển cáo cho Đỗ cha con? Không dùng, Diệp Thiên khoát tay, rất quả quyết đáp lại nói. Aurelia thần sắc sững sờ, không hiểu truy vấn, vì cái gì? Thân là người trong cuộc, một trong Đỗ nhà cha con hai người, phàm là ta người ngoài cuộc này có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Không phải vậy lời nói, Đỗ lão quỷ lại làm sao có thể thành làm thống lĩnh Hoàng Thiên Minh 50.000 chi chúng nhất phương kiêu hùng? Diệp Thiên trịnh trọng sự tình đáp lại một câu. Aurelia cái hiểu cái không, a một tiếng, gật đầu. Lục Liễu Sơn Trang, trong thư phòng Đỗ nhà cha con hai người, người liếc một chút, ta một câu vây quanh phượng thể một chuyện, tràn đầy phấn khởi nghiên cứu thảo luận lấy, cuối cùng được ra một cái kết luận, Đỗ yêu bởi vì mẫu thân An Như Nhã là phượng thể người, cho nên mới được đến phượng thể truyền thừa, An Như Nhã thân là phượng hoàng tộc bên trong phượng thể người. Một khi thần thông tự chủ giác tỉnh, chỉ là một cái quan tài thủy tinh, căn bản không có khả năng vây khốn An Như Nhã cước bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.